của dòng họ Gia Cát nhà chúng tôi. Tôi kết hợp với công nghệ hiện đại cao, khiến uy lực của trận thiên cơ tăng thêm một bậc. Là một trong những biến hóa của trận thiên cơ, nếu như Giang Công Tuấn có thể phá hủy 18 người đá này, thì thứ đang đợi cậu ta đằng sau sẽ càng kinh khủng hơn. Âu Dương Lãng cười nói, trận pháp đáng sợ như vậy, cho dù là cảnh giới thứ 8 cũng sẽ bị ép chết tươi. Cứ chờ xem kịch là được rồi. Hai người đang xem kịch, mà Giang Công Tuấn thì đang lâm vào khổ chiến. Anh không còn hình kiếm, không thể thi triển thiên tuyệt thập tam kiếm được. Anh bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng tiêu giao thập tuyệt trưởng. Thế nhưng lĩnh ngộ của anh về tiêu giao thập tuyệt trưởng không sâu, lúc trước cũng chỉ mới học được hai trưởng. Trưởng lực đáng sợ đánh ra, một trường ấn hư ảo quét qua, rơi xuống một bên người đá. Người đá này nháy mắt bị đánh bay, đập vào vách tường phía xa, sau đó ngã ầm xuống đất. Người đá không vỡ thành từng mảnh, lại đứng dậy một lần nữa, lao về phía của Giang Công Tuấn. Vẻ mặt Giang Công Tuấn càng ngày càng nghiêm trọng. Anh biết nơi này bố trí thiên la địa võng, thế nhưng anh đã quá coi thường Âu Dương Lãng rồi. Đúng lúc này, từ trong ống tay áo của anh rơi ra một sợi tơ thép. Sợi tơ thép này là do 81 kim nghịch thiên tạo thành. Anh cầm sợi tơ thép xuất hiện ở sau lưng một tên người đá. Tơ thép cuốn quanh đầu nó, anh bỗng dùng sức kéo mạnh ra sau. Chân khí đáng sợ không thể làm người ta đá vỡ vụn. Nhưng lúc này đầu của người đá đã bị sợi tơ thép do 81 kim nghịch thiên cắt sợi rơi xuống đất. Sau khi cắt xong, Giang Công Tuấn mới nhìn lại, bên trong người đá có cơ quan kết cấu rất chặt chẽ cùng một số bảng mạch. Vẫn là 81 kim nghịch thiên dễ dùng. Giang Công Tuấn nhếch miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó anh nhanh chóng xuất thủ. Thời gian không đến một phút, 18 người đá nằm rải rác trên mặt đất, biến thành một đống phổ thạch. Thấy cảnh này, Gia Cát Nhị giận tím người quát. Thằng khốn kiếp, cái này chính là người đá do tao cẩn thận chế tạo đấy. Gia Cát Nhị nổi giận. Ngay lúc này Giang Công Tuấn đang thở dài một hơi. Trần Thiên Cơ lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Giang Công Tuấn lại nghe được âm thanh bánh răng chuyển động. Không đợi anh kịp phản ứng, trên vách đá bỗng xuất hiện một cái gương. Một cái, hai cái, 10 cái. Trong nháy mắt, bốn vách đá xung quanh tất cả đều là gương. Đúng lúc này, trên đỉnh xuất hiện một tia sáng. Tia sáng xuất hiện, nháy mắt chiếu vào gương, tấm gương bắt đầu phản xạ lại ánh sáng. Trong khoảng khắc, cung điện dưới lòng đất bỗng trở nên sáng chói. Ánh sáng rất chói, đâm vào mắt khiến Giang Công Tuấn không thể mở mắt ra được. Cho dù ngay cả khi đã nhắm mắt, anh cũng cảm thấy rất đau. Giang Công Tuấn vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bốn phía xung quanh chuyển đến tiếng âm thanh ong ong. Âm thanh này quấy nhiễu thính lực của anh. Anh muốn mở mắt ra xem tình hình, thế nhưng vừa mở mắt, ánh mắt đã bị ánh sáng đâm mạnh vào, khiến anh cảm thấy đau nhói. Hai mắt bất giác lại nhắm nghiền. Một cây trường mẫu bay đến, tấn công từ phía sau anh. Cho dù có kim cương bất phôi thần công hộ thân, anh cũng bị sức mạnh khủng khiếp này làm cho bị loạn trạng, lùi lại mấy bước. Dưới ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi xuống, Giang Công Tuấn căn bản không thể mở mắt ra được. Mà âm thanh ong ong phát ra từ bốn phía xung quanh khiến tâm trí anh bất ổn. Bây giờ anh không thể nhận diện được tình hình xung quanh. Những cây trường mẫu bắn đến tấn công anh. Uy lực của những cây trường mẫu này rất lớn, tấn công vào người anh. Cho dù không có bị thương, nhưng anh cũng có chút không thể chịu đựng được. Thấy cảnh này, Âu Dương Lãng bỗng nhiên đứng bật dậy. Sao thế? Gia Cát Nhị vội hỏi. Vẻ mặt Âu Dương Lãng trầm xuống. Thằng nhóc Giang Công Tuấn này quá mạnh mẽ, tôi thật sự không yên tâm. Thôi tự mình đi, tôi đích thân giải quyết nó. Nếu không, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố bất ngờ. Âu Dương Lãng biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để bắt Giang Công Tuấn khuất phục. Bằng không, nếu để Giang Công Tuấn một lần nữa phá giải được trận pháp, vậy thì sẽ rất phiền phức. Nói xong ông ta liền rời đi. Khi ông ta đến chỗ của Giang Công Tuấn, ông ta đã đeo bịt mắt rồi. Cái bịt mắt này có thể tránh ánh sáng chiếu xạ mạnh. Lúc này Giang Công Tuấn đang không ngừng né tránh, trong lòng cũng nghĩ về đối sách ứng phó. Bây giờ chỉ có một cách có thể phá trận, đó chính là nhanh chóng đánh vỡ tất cả gương trên tường. Sau khi suy nghĩ xong, anh lao nhanh về phía vách đá. Vừa tiến lên, đang định ra tay, anh đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, vội vàng né tránh. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm liền rơi xuống. Anh vội mở mắt ra, rồi lập tức nhắm nghiền hai mắt. Trong lúc mở mắt ra, anh thấy Âu Dương Lãng đeo bịt mắt mà thanh kiếm ông ta đang cầm trong tay là hình kiếm của mình. Phản xạ nhanh đấy. Âu Dương Lãng nở nụ cười. Tiếng cười của ông ta vang vọng bốn phương tám hướng. Ở chỗ này không biết đã lắp ráp trang bị gì khiến âm thanh trở nên vô cùng quỷ dị. Cho dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể tạo thành ảnh hưởng đến Giang Công Tuấn. Tiếng nói của Âu Dương Lãng tựa như sấm rền tấn công vào đầu anh. Lỗ tai anh ong ong tê liệt. Âu Dương Lãng, tôi giết chết ông. Giang Công Tuấn hai tay nắm chặt thành quyền, dựa theo phán đoán của mình mà xuất quyền. Thế nhưng trạng thái của anh bây giờ sao có thể đánh trúng Âu Dương Lãng được? Âu Dương Lãng dùng tốc độ cực nhanh vòng ra sau Giang Công Tuấn, xuất trường kiếm trong tay. Giang Công Tuấn cảm nhận được âm thanh xuất kiếm. Thế nhưng, cho anh kịp phản ứng cũng đã muộn. Hình kiếm trong tay đã đâm vào trên người anh. Cho dù anh không bị thương, nhưng sức mạnh kinh khủng khiến khí huyết trong cơ thể anh cuộn trào, không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Anh lùi lại về phía sau mấy bước, lùi đến sát mép tường sắt, hung hăng đập mạnh vào tường. Trong lòng anh vui mừng khôn xiết, anh bỗng giơ tay ra, đấm một quyền vào tấm gương. Tấm gương trong nháy mắt vỡ tan tành. Giang Công Tuấn thi triển tốc độ đến cực hạn, không ngừng né tránh, liên tục ra tay tấn công mặt gương. Chết tiệt! Âu Dương Lãng mắng to, liên tục công kích xuất chiêu. Tốc độ của ông ta không thua kém gì Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn chỉ một lòng muốn phá vỡ hết gương. Mặt gương vừa bị phá vỡ, không còn ánh sáng phản chiếu. Như thế thì anh có thể thấy rõ ràng tình hình xung quanh. Anh chiến đấu ác liệt trong một thời gian dài như vậy, chân khí của anh đã sắp cạn kiệt rồi. Tốc độ của anh cũng trở nên chậm hơn một chút. Âu Dương Lãng vẫn không ngừng xuất kiếm. Một kiếm rồi lại một kiếm chém vào người anh. Tầng ánh sáng màu đồng bên ngoài cơ thể của anh đã bị chém nát. Hình kiếm khai phong chém vào người anh chỉ để lại ở trên người của anh một đường kiếm mờ. Thế nhưng thực lực của Âu Dương Lãng lại rất mạnh. Sức mạnh của ông ta lại rất lớn. Cho dù là không thể làm Giang Công Tuấn bị thương, thì sức mạnh kinh khủng cũng khiến Giang Công Tuấn bị chấn thương. Sau khi Giang Công Tuấn đánh vỡ toàn bộ mặt gương, anh cũng đã bị nội thương nghiêm trọng. Lúc này anh mở mắt ra, nhìn Âu Dương Lãng cách đó không xa, đưa tay lau khóe miệng dính máu, vẻ mặt lộ ra sự ấm trầm hiếm thấy. Âu Dương Lãng, ngày chết của ông đến rồi. Vừa dứt lời, anh lập tức lao đến, xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Lãng gần như trong nháy mắt, một chưởng đập vào người Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng trực tiếp bị đánh bay. Cơ thể hung hăng đập mạnh vào bức tường sắt, rồi lại rơi xuống đất. Nháy mắt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Giang Công Tuấn trầm mặc bước từng bước về phía Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng chậm rãi đứng lên, lau khóe miệng dính máu, nhìn Giang Công Tuấn đang đi đến, nhếch miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt. 10, 9, 8, 7. Ông ta bắt đầu đếm số. Trong lòng Giang Công Tuấn bỗng nổi lên một dự cảm bất an. 3, 2, 1. Chữ một vừa nói ra khỏi miệng, Giang Công Tuấn cũng cảm nhận được, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Anh cúi đầu xem xét, bàn tay của mình đã biến thành màu đen. Anh biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau. Chưa lùi lại được mấy bước, cơn đau nhức dữ dội đã lan ra khắp cơ thể. Ngay sau đó, anh cũng không thể vận chân khí được nữa. Vừa mới vận chân khí, bên trong cơ thể như bị dao cắt, sống không bằng chết. Anh đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Âu Dương Lãng cười to thành tiếng. Giang Công Tuấn, cậu muốn đối đầu với tôi? Cậu vẫn còn non lắm. Sao cậu không nghĩ đến? Trên người tôi có thể có độc chứ? Ông! Giang Công Tuấn mở miệng, thế nhưng cơ thể anh quá đau đớn, không thể nói một lời nào. Âu Dương Lãng đi đến, nhanh chóng điểm huyệt Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn bị chế ngự. Sau khi bị chế ngự, Trần Thiên Cơ cũng dừng lại. Gia Cát Nhị đi đến, cười nói. Vẫn là cách của môn chủ hay. Trần Thiên Cơ của tôi không thể vây bắt được thằng nhóc này. Môn chủ đã có thể dễ dàng chế ngự được Giang Công Tuấn. Âu Dương Lãng cười cười, bỗng hồ. Người đâu? Nốt thằng nhóc này lại cho tôi. Chờ đám người Giang Thỏi đến, sẽ hạ độc thằng nhóc này. Ngay lập tức, có mấy đệ tử của môn đi đến, kéo Giang Công Tuấn từ dưới đất lên, lôi anh rời khỏi tòa cung điện này. Giang Công Tuấn bị nhốt vào trong đại lao. Đại lao này tối tăm ẩm thấp, chỗ này còn có nhốt rất nhiều người khác, chính là những cường giả của các môn phái võ lâm đi cùng Giang Công Tuấn đến cứu viện. Nhìn thấy Giang Công Tuấn cũng đã bị bắt giam, trên mặt Trần Phi Hùng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Xong đời rồi, ngay cả Giang Công Tuấn cũng đã bị bắt. Xem ra hôm nay nhất định là phải chôn thây ở nơi này rồi. Giang Công Tuấn bị điểm huyệt, toàn thân không thể cử động. Bên trong cơ thể vẫn đau đớn không hề thuyên giảm. Anh nghe được tiếng thở dài của Trần Phi Hùng. Âm thanh vang lên ngay bên tai. Anh không lập tức lên tiếng, phát hiện đệ tử cổ môn đã rời đi, anh mới nhỏ giọng nói. Trần trưởng môn, các vị trưởng môn, không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ là quân tiên phong mà thôi. Còn có môn chủ thiên môn chưa xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài. Giang Công Tuấn gửi gắm, bây giờ anh ta cũng chỉ có thể trông cậy vào ông nội và Mộ Dương Xuân, còn có môn chủ thiên môn nữa. Anh lạnh giọng mắng. Cái lão già Âu Dương Lãng này, thế mà lại hạ độc ở trên người mình. Tôi đánh lão ta một trường, nhưng mắt liền bị trúng độc, sau đó mới bị lão ta tóm được. Trong cơ thể của Giang Công Tuấn lại chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt. Anh đau đến mức mặt mày nhăn nhó, không nhìn được, kêu lên một tiếng thảm thiết. Mà giờ phút này, ở bên ngoài, Mộ Dung Xuân và Giang Thời đã xuất hiện ở bên ngoài cửa ra vào. Bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau Giang Công Tuấn. Thế nhưng Giang Công Tuấn dẫn người đi vào trong đã lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vẻ mặt Mộ Dung Xuân nghiêm trọng. Giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, sao vẫn còn chưa đi ra ngoài? Không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài muốn rồi đấy chứ? Nét mặt của Giang Thời cũng trở nên nghiêm trọng. Có lẽ đã bị Âu Dương Lãng hạ độc thủ, nhưng chắc là không có gì nguy hiểm đâu. Âu Dương Lãng chắc chắn biết chúng ta đi theo sau. Giết những cường giả cổ võ này thì không thể dụ chúng ta ra mặt được. Để tôi đi vào xem. Mộ Dung Xuân nói xong liền muốn đi vào. Giang Thời cũng không ngăn cản, để mặc ông ta đi vào. Sau khi Mộ Dung Xuân đi vào, Giang Thời mới chắp tay sau lưng, chậm rãi đi theo. Ông biết bên trong có nguy hiểm, cho nên ông để Mộ Dung Xuân đi trước. Mà hai người sau khi tiến vào, bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa. Ông ta chính là Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt nhếch miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt. Đánh đi, đánh càng kịch liệt, càng tốt. Mà ở một nơi khác, Đường Sở Vi đang đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào lối ra vào. Nhìn thấy Giang Quốc Đạt cũng xuất hiện. Khuôn mặt dưới mặt nạ của cô lộ ra vẻ nghiêm trọng, nhỏ giọng thầm thì. Thật không ngờ, ngay cả Giang Quốc Đạt cũng đến xem náo nhiệt. Xem ra Giang Công Tuấn đã gặp phải nguy hiểm rồi. Giang Công Tuấn đánh Âu Dương Lãng một trường. Âu Dương Lãng lại hạ độc trên cơ thể của mình. Thời điểm tay của Giang Công Tuấn chạm vào người ông ta, ở giữa có độc, bởi vậy độc tố mới dính vào tay của Giang Công Tuấn. Lúc này Giang Công Tuấn đang bị nhốt ở trong địa lao tối tăm ẩm thấp. Anh chẳng những đang bị trúng kịch độc, mà còn bị điểm huyệt, toàn thân không thể cử động, đồng thời bên trong cơ thể liên tục chuyển đến những cơn đau nhức kịch liệt. Anh có học y, anh biết đây là một loại cổ độc cực kỳ đáng sợ. Cổ độc không những sẽ phá hủy cơ thể của anh, mà cổ trùng ở bên trong sẽ còn cắn nuốt máu thịt của anh. Loại đau đớn này khiến anh cảm thấy sống không bằng chết. Anh nằm trên mặt đất, đầu óc mê man. Không được, nhất định phải nhanh chóng giải huyệt, cưỡng ép giết chết cổ trùng bên trong cơ thể. Giang Công Tuấn cắn chặt răng, anh thử vận chân khí. Vừa mới vận chân khí, cổ trùng bên trong cơ thể của anh lại hoạt động. Nó uống máu của anh, cắn xé thịt của anh. Anh đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhó, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Giang Công Tuấn, những cường giả cổ võ bị giam giữ khác vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Mà giờ phút này, Mộ Dung Xuân đã đến vào cung điện dưới lòng đất. Ông ta thận trọng đi lên trước. Mộ Dung Xuân vừa đi vào, Âu Dương Lãng đã biết. Âu Dương Lãng nhìn thấy người vừa xuất hiện trong màn hình giám sát, nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Mộ Dung Xuân, tại sao? Có thể là ông ta? Ông ta vẫn tưởng là Mộ Dung Xuân đã chết rồi, thế nhưng không ngờ Mộ Dung Xuân lại đột nhiên xuất hiện. Đối với Mộ Dung Xuân, ông ta vẫn còn một chút kiêng kỵ. Truyền lệnh xuống, tất cả rút lui, dụ Mộ Dung Xuân vào trong trận thiên cờ. Khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ thâm trầm. Đương nhiên Mộ Dung Xuân xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ còn cách giải quyết ông ta lần nữa thôi. Mộ Dung Xuân mò mẫm đi lên. Trên đường đi vào, ông ta thấy ở bên mặt đất có không ít thi thể. Nhìn thi thể ở chỗ này, ông ta biết ở đây đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Mà Giang Thời đi phía sau ông ta. Nhưng Giang Thời lại rất cẩn thận. Dọc theo đường đi, ông ấy đều cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Một số camera giấu kín đã bị ông ấy phát hiện ra. Ông tránh khỏi phạm vi giám sát của camera, đi vào những góc chết không thể quay đến được. Giang Thời! Giang Thời nghe thấy sau lưng có tiếng gọi,

Mộ Dung Xuân và Giang Phùng chắc hẳn ta đã gặp được Âu Dương Lãng. Giang Thời đứng lên, nhỏ giọng thì thầm. Không lâu sau, cửa lên mở ra. Ông giấu thân thể của mình trên vách đá, thấy được tình hình ở bên trong cung điện. Bên trong rất rỗ hỗn loạn, còn có một số đệ tử cổ môn đang thu dọn hiện trường. Đúng như những gì ông ấy suy đoán, Mộ Dung Xuân và Giang Phùng đã bị tóm. Lớn tuổi rồi mà vẫn còn lỗ mãng như thế. Giang Thời khẽ lắc đầu. Ông nhìn chằm chằm vào cung điện phía trước. Thông qua cảm giác, cung điện phía trước mặt bốn phía đều có lắp camera, quay chụp 360 độ, không góc chết. Một khi ông xuất hiện, bản thân sẽ lượt vào góc giám sát. Ông cho mày rơi vào trầm tư. Trong địa lao, Mộ Dung Xuân và Giang Phùng bị ném trên mặt đất như hai con chó chết. Hai người cũng đều là bờ môi tím tái, sắc mặt chuyển đen, rõ ràng là đã trúng kịch độc. Những người khác đã nhìn thấy Giang Phùng bị bắt, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Công Tuấn nằm trên mặt đất hỏi. Anh bị điểm huyệt, đến giờ vẫn chưa giải được, cũng không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Trần Phi Hùng dựa vào một góc tường nói. Lại có hai người bị bắt, một người trong đó là Giang Phùng. Người còn lại thì tôi không biết. Mộ Dung Lão cả, là ông sao? Giang Công Tuấn gọi. Phải. Mộ Dung Xuân mở miệng chật vật, nói. Bị trung kế của Âu Dương Lãng, trúng độc, tôi vẫn bất quá xem thường lão ta rồi. Giang Công Tuấn không đáp lại. Đương nhiên Mộ Dung Xuân và Giang Phùng bị bắt. Phía sau vẫn còn có ông nội của anh, còn có môn chủ thiên môn. Lúc này anh khẩn cầu ông nội và môn chủ thiên môn đừng nên mắc bẫy của Âu Dương Lãng. Anh một lần nữa kêu lên thống khổ. Anh cố gắng vận chân khí một lần nữa, muốn giải huyệt đạo. Nhưng chỉ cần hơi sử dụng chân khí, bên trong cơ thể điền đau đớn dữ dội. Giang Công Tuấn, có muốn giải huyệt đạo sao? Một giọng nói giễu cợt chuyển đến. Đừng lãng phí sức lực làm gì. Đây là cổ trùng do tôi đặc biệt nuôi dưỡng. Chuyên để đối phó với các cao thủ tuyệt thế. Không sử dụng chân khí thì vẫn còn tốt. Một khi vừa sử dụng chân khí, bên trong cơ thể sẽ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Tiếng nói truyền đến, cánh cửa sắt được mở ra. Giang Công Tuấn bị lôi dậy, ngồi trên mặt đất. Giang Công Tuấn nhìn Âu Dương Lãng ngoài cửa sắt, vẻ mặt âm trầm. Âu Dương Lãng đi đến, quét mắt nhìn Mộ Dung Xuân, nằm trên mặt đất. Một cước giẫm lên người ông ta, cúi đầu nhìn, cười nói. Mộ Dung Xuân, tôi thực sự không ngờ, ông vậy mà vẫn còn sống. Mộ Dung Xuân hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Lãng không thèm để ý đến ông ta, đi đến trước mặt của Giang Công Tuấn nhìn, cười nói. Giang Công Tuấn, chúng ta làm một cái giao dịch đi, như thế nào? Giang Công Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta không trả lời. Âu Dương Lãng nhàn nhạt nói. Nói ra khẩu quyết tâm pháp kim cương bất phôi thần công, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nghe vậy, ánh mắt của Giang Công Tuấn khóa chặt ông ta. Ông, làm sao ông biết được? Âu Dương Lãng cười nói. Tôi đâu chỉ biết cậu luyện kim cương bất phôi thần công. Tôi còn biết trong tay cậu có 81 kim nghịch thiên. Tôi còn biết cậu có được y kinh nữa. Dứt lời, ông ta ra lệnh. Lục soát cho tôi. Lập tức, có hai đệ tử của môn đi đến, bắt đầu lục soát trên người Giang Công Tuấn. Rất nhanh, đã lục soát thấy sợi tơ thép trong ống tay áo của anh. Âu Dương Lãng nhìn sợi tơ thép tinh xảo trong tay nói. Giang Công Tuấn, đấy chính là 81 kim nghịch thiên. Cái này dùng như thế nào? Ông có lấy được cũng vô ích thôi. Giang Công Tuấn nhàn nhạt nói. Bởi vì tôi cũng không biết sử dụng 81 kim nghịch thiên như thế nào hết. Không chịu nói thật sao? Âu Dương Lãng nhấc chân đạp lên người Giang Công Tuấn một cái. Cơ thể Giang Công Tuấn trực tiếp bị đá bay, đâm sầm vào vách tường rồi ngã xuống đất. Toàn thân anh ta đau nhức, vẻ mặt thống khổ. Giang Công Tuấn, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cho cậu 10 phút suy nghĩ. Nếu như vẫn không nói... Âu Dương Lãng để lại một câu uy hiếp, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ông ta rời khỏi điện lao, liền tìm ra Cát Nhị. Tiên sinh, cái này lục soát được từ trên người của Giang Công Tuấn. Ông nhìn xem một chút, đấy có phải là 81 kim nghịch thiên hay không? Gia Cát Nhị nhận lấy, cẩn thận xem xét. Thế nhưng ông ta nhìn một hồi lâu, nhưng mãi mà vẫn không thông suốt. Cái này là 81 kim nghịch thiên sao? Tại sao lại biến thành một sợi tơ thép rồi? Tôi cũng không biết, bởi vì tôi chưa nhìn thấy 81 kim nghịch thiên bao giờ. Nhưng nhìn Giang Công Tuấn lúc trước sử dụng những sợi tơ thép này, cưỡng chế đặt chặt đầu người đá. Cái này đích xác là vũ khí tốt. Thằng nhãi Giang Công Tuấn này, nếu nó không nói ra bí mật của 81 Kim Nghịch Thiên, tôi sẽ giết chết nó. Âu Dương Lãng hung tợn mắng, vẻ mặt Gia Cát Nhị nghiêm túc nói. Bây giờ, còn một người là Giang Thời vẫn chưa xuất hiện. Cái tên Giang Thời này cũng là tên khó đối phó nhất. Chờ bắt được Giang Thời, có thể gieo cổ độc xuống người bọn chúng rồi. Nghe vậy Âu Dương Lãng cũng lộ ra vẻ lo nghĩ, nói. Đúng vậy, cái tên Giang Thời này tại sao vẫn còn chưa xuất hiện? Tên này quá mạnh mẽ. Nghe đồn lúc trước ở nhà họ Giang, một mình ông ta đỡ kiếm của hai người Giang Phùng và Giang Quốc Đạt, còn đánh bại bọn họ. Sau khi ông ta xuất hiện, phải lợi dụng trận thiên cơ. Nếu không có trận thiên cơ, thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của ông ta. Gia Cát Nhị nói. Camera giám sát bên ngoài đã bị phá hỏng, nhưng chỉ cần Giang Thời xuất hiện ở trong phạm vi trận thiên cơ, trận pháp này sẽ được khởi động trong nháy mắt. Đừng nói là thực lực của ông ta bây giờ, cho dù ông ta đã thực sự bước vào cảnh giới thứ 9 đi chăng nữa, cũng không thể phá giải được trận thiên cơ. Giang Cát Nhị rất có lòng tin, trận thiên cơ là trận pháp gia truyền của nhà ông ta, chuyên dùng để đối phó với tuyệt thế cường giả. Tôi đã an tâm rồi. Có Giang Cát Nhị ở đây, Âu Dương Lãng rất yên tâm. Ông ta rút điện thoại di động ra, nhìn một chút, tính toán thời gian, đệ nhất huyết hoàng cũng sắp đến rồi. Tiên sinh, ngày trước tiên cứ theo dõi trước, tôi đi xem Giang Tuấn, ép cậu ta một chút. Ừ. Gia Cát Nhị gật đầu, rồi đưa 81 Kim Nghịch Thiên trong tay cho Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng cũng không nán lại thêm, quay người rời đi, một lần nữa đi đến địa lao. Ông ta vừa đi, một người mặc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ của đệ tử cổ môn xuất hiện ở trong phòng, nhìn Gia Cát Nhị gọi. Tiên sinh. Nói. Đệ tử cổ môn này đến gần Gia Cát Nhị, nhỏ giọng nói. Tôi có việc muốn bẩm báo. Đừng thần thần bí bí, có chuyện gì cứ nói. Là như vậy, tình hình bên ngoài... Đệ tử cổ môn nhỏ giọng nói. Gia Cát Nhị nghe được là tình hình bên ngoài cũng trở nên nghiêm túc, tập trung lắng nghe. Vào đúng thời khắc này, ông ta bỗng cảm thấy lồng ngực của mình bị đánh một chưởng. Lực đạo của một chưởng này quá mạnh, ông ta trực tiếp bị đánh bay. Vừa bị đánh bật ra ngoài, ông ta lại bị một luồng sức mạnh cường đại, cưỡng ép túm trở lại. Đệ tử cổ môn bịt miệng ông ta lại. Ông ta cố sức vùng vẫy, kim châm đâm xuống mấy lần, lập tức không còn động tĩnh. Đệ tử cổ môn ném ông ta đi như một con chó chết, tiện tay quẳng lên mặt đất. Hắn ta ngồi xuống, tháo mặt nạ ra. Ông ta là Giang Thời. Giang Thời lại lặng yên không một tiếng động, trà trộn vào sâu bên trong. Ông ghi nhớ dáng vẻ của Gia Cát Nhị. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, nhanh chóng đổ ra một chút bột phấn màu vàng. Thi thể trên mặt đất trong nháy mắt bắt đầu tan ra. Thời gian ngắn ngủi chỉ mười mấy giây đã thành một vũng máu. Giang Thời lại lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút bột phấn. Vũng máu trên mặt đất đã nhanh chóng bị hút khô. Làm xong tất cả, Giang Thời mới đeo mặt nạ lên, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ông rời khỏi cung điện dưới lòng đất, nhanh chóng đi ra bên ngoài, tìm được chiếc xe ông đã đỗ gần đó, sau đó bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người. Rất nhanh, ông đã chế tác ra xong một cái mặt nạ ra người. Sau khi dán lên mặt, đã chuyển thành dáng vẻ của Gia Cát Nhị. Ngay lúc đó, ông lấy ra một vài bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn từ trước, tìm thấy được một bộ tóc có màu giống với Gia Cát Nhị. Sau đó lấy ra một cái kéo, bắt đầu chỉnh sửa độ dài của tóc. Tiếp theo, ông lấy ra một bộ quần áo ở trong vali phía sau cốp xe, nhanh chóng may vá chỉnh sửa lại. Chẳng bao lâu, một bộ quần áo giống với đồ Gia Cát Nhị mặc cũng đã làm xong. Toàn bộ quá trình không đến nửa tiếng. Trong cung điện dưới lòng đất, ở địa lao, đã được cải tạo. Âu Dương Lãng ngồi trên một cái ghế bành, trong miệng ngậm một điếu xì gà, nhìn Giang Công Tuấn đang nằm trên đất, vẻ mặt thống khổ. Ông ta một mặt thở ơ nói. Giang Công Tuấn, hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Sự kiện nhẫn của tôi có giới hạn. Từ giờ phút này trở đi, nếu cậu không nói, cứ cách 10 phút, tôi sẽ giết một người. Đến khi nào giết chết tất cả những người ở đây thì thôi. Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Công Tuấn trở nên thâm trầm. Anh oán hận nhìn chằm chằm Âu Dương Lãng, lạnh lùng nói. Tôi thề, chỉ cần tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ giết chết ông. Đáng tiếc, cậu không có cơ hội này rồi. Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo ý cười. Nơi đây có trận thiên cơ, bất luận là có bao nhiêu kẻ đến đi chăng nữa, cũng đều bị mắc kẹt ở trong trận pháp thôi. Ông ta búng tay một cái, rất nhanh có một đệ tử cổ môn